Xuyên qua ta là quảng lộ trong hương mật, chương 25, tiểu nhuận ngọc tìm mẫu thân ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cảm thấy mấy chương này có thể nói tiểu nhuận ngọc khóc chít chít tìm mụ mụ nhuận ngọc lại lần nữa đi vào nơi này, phảng phất giống như cách một thế hệ. Bởi vì tâm cảnh nên không giống nhau, tái kiến cảnh tượng này, tâm cũng không đau như vậy. Ngạn Hữu nhìn sắc mặt trầm trọng của nhuận ngọc trong lòng nghĩ mà sợ. Nếu nhuận ngọc không tới kia như vậy là nghĩa mẫu thật sự không có ai có thể cứu nàng. May mắn, hắn vẫn tới. Nhuận ngọc cùng quảng lộ đi đến bên mảnh, ngạn hữu hỗ trợ thông truyền một tiếng, bên trong truyền đến giọng nữ có chút bén nhọn, đúng là thanh âm của động đình quân chủ, nàng hô. Người như thế nào lại tới nữa, ta không muốn gặp ngươi, ta không muốn gặp ngươi. Nhuận ngọc đi về phía trước, quảng lộ vỗ vỗ vai hắn, làm một cái tư thế cố lên. Hôm nay vịt cũng muốn cố lên. Nhãi con, Nhuận Ngọc an lòng không ít cho dù bên trong mảnh nhân tình tự dao động có chút lớn. Quảng lộ ở bên ngoài chờ đợi, trong lòng vẫn luôn suy nghĩ đến sự tình của Điện Hạ. Không biết Điện Hạ có thành công hay không, nội tâm chỉ có thể cầu thần bái Phật phù hộ cho Điện Hạ thành công nhận lại mẫu thân. Đột nhiên phát hiện ân, ta chính mình không phải cũng là thần tiên sao? Ta bái thần cái gì thần? Kỳ thật thời gian Nhuận Ngọc đi vào không tính lâu, nhưng Quảng Lộ cảm thấy thời gian chờ đợi luôn là thực dài lâu, như là trước kia chính mình vẫn luôn là chờ đợi như vậy. Khi Điện Hạ đi ra trừ bỏ khóe mắt có chút phiếm hồng, sắc mặt như thường. Quảng Lộ có chút sốt ruột muốn biết kết quả như thế nào. Ai ngờ Điện Hạ không có nói hai người bọn họ nói chuyện gì, ngược lại nói một câu. Quảng Lộ, mẫu thân ta muốn gặp ngươi. Từ từ, Điện Hạ nói mẫu thân hắn, đó chính là thành công. Chính là, vì cái gì muốn gặp chính mình a? Quảng Lộ mặt lộ vẻ khó hiểu, đi theo Nhuận Ngọc đi vào mành. Động đình quân chủ kia không còn bộ dáng cuồng loạn nửa ngày kia nữa, tuy rằng trên mặt có một khối sẹo, nhưng vẫn cứ ngăn cản không được phong tình của nàng. Nàng vừa thấy Quảng Lộ cười chỉ ghế dựa bên cạnh nói. Ngồi, Quảng Lộ thật cẩn thận mà nhìn Nhuận Ngọc một chút, thấy Nhuận Ngọc gật đầu mới dám ngồi xuống. Tóc Ly nhìn hai người bọn họ hỗ động, nội tâm có chút cười khẽ, đứa nhỏ này như thế nào nghe lời nhi tử của nàng dữ vậy. Người trong mảnh nói rõ tình huống, tứ cho ta đơn giản khái quát vài câu. Bởi vì đoạn này cùng nguyên kịch không sai biệt lắm, ta liền không có viết, bằng không lại thêm một chương nữa. Tóc Ly mới vừa bắt đầu không muốn nhận Nhuận Ngọc, mà Nhuận Ngọc nói ra nguyên nhân năm đó chính mình rời đi, còn xốc lên vết sẹo của chính mình khẩn cầu mẫu thân tha thứ. Cuối cùng dưới sự chân tình của Nhuận Ngọc làm Tóc Ly bại hết trận này tới trận khác nhận Nhuận Ngọc trở về. Hai người tâm sự một hồi, Nhuận Ngọc đề cập đến nhân tố xúc tiến làm hai người bọn họ hòa hảo chính là Quảng Lộ. Nếu không có Quảng Lộ chỉ điểm, khả năng hiện tại hắn còn bị vây trong cái lồng giam kia, vô pháp thoát ra. Tóc Ly nhìn thấy nhi tử khi đề cập đến nữ nhân kia khóe miệng liền hơi hơi nâng lên, biết hai người bọn họ khẳng định có diễn, cho nên liền muốn gặp Quảng Lộ một lần. Mới vừa tiến vào, phát hiện tiểu cô nương này có khả năng bị biểu hiện lúc trước của chính mình dọa sợ rồi, dưới tội liên đới đều trưng cầu ý kiến của nhi tử chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng xem bộ dáng nàng rất cơ linh, hơn nữa, hài tử có thể nói ra những lời này đó, tâm tính là cái tốt. Quảng Lộ tuy rằng không có ngẩng đầu lên, nhưng cũng có thể cảm giác được Tóc Ly đang ở đánh giá chính mình, như vậy là như thế nào, nghiệm hóa cảm giác. Nghiệm hóa cái gì, ta suy nghĩ cái gì vậy? Lúc sau Tóc Ly lại hỏi Quảng Lộ mấy cái vấn đề như hộ khẩu, Quảng Lộ nhất nhất cẩn thận trả lời, không có một tia không kiên nhẫn. Hầu hạ mẫu thân của lão bảo, là chính mình làm thủ tục bí thư chi nhất. Nhuận Ngọc ở một bên quan sát biểu tình Quảng Lộ, phát hiện nàng tự nhiên hào phóng, không có chút luống cuống nào, nhìn không được cảm thán nói, không hổ là nữ nhân ta coi trọng. Một cổ hơi thở bá đạo tổng tài mặt tiền cửa hiệu mà đến. Nhãi con, người biến trung nhị, mụ mụ không yêu ngươi. Quảng Lộ mặt ngoài nhìn như tự nhiên hào phóng, trong lòng kỳ thật rất khẩn trương, mẫu thân của lão bản vì cái gì muốn hỏi chính mình nhiều vấn đề như vậy, tổng cảm giác như là con dâu gặp gia đình chồng. Cái gì? Quảng Lộ bị ý nghĩ của chính mình làm kinh ngạc, mẫu thân của lão bản, ngươi nghe ta giải thích, ta xem Điện Hạ như nhãi con a không, như lão bản a không. Nội tâm Quảng Lộ như có thể đi ba vòng địa cầu, Nhuận Ngọc mở miệng nói. Mẫu thân, ngài cũng mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta lại đến bái phòng. Đứa nhỏ này, là sợ chính mình mệt mỏi sao? Nàng nhìn sắc mặt Quảng Lộ có chút sắc hồng, đột nhiên cảm thấy, xem ra là ý của túy ông không phải ở rượu. Tính, hai từ lớn, chính mình vẫn là thực thích cái cô nương này, lớn lên đẹp gặp biến bất kinh, hơn nữa chính mình có thể cùng Nhuận Ngọc hòa hảo, vẫn là ít nhiều nhờ đứa nhỏ này. Chính mình như thế nào lại không thích đứa nhỏ này? Tác giả có lời muốn nói, có tiểu thiên sứ phản ánh muốn nhìn tình tiết ngày hôm qua sau khi kéo đèn, ân ta suy nghĩ một chút. Sau khi kéo đèn, Quảng Lộ, điện hạ, ngươi làm gì, ngươi đang sờ nơi nào? Ngữ khí có chút khẩn dơ, Đại Long hưng phấn nói, ai, rốt cuộc sờ đến, tiểu lộ lộ tương, ngươi xem. Trong tay Đại Long phát ra ánh sáng oánh oánh, Đại Long, tiểu lộ lộ, đây là Dạ Minh Châu ta mang từ Đông Hải về, thích không? Quảng Lộ cười, quần áo ta ra là vì ngươi muốn cho ta xem Dạ Minh Châu. Viết xe là không có khả năng viết xe, A Hoa ta chính là từ nơi này, nhảy xuống đi cũng sẽ không viết xe. Ân, thật hương, cách chương.